Tiếp tục chương trình, Mai Châu tường thuật hoạt động vì môi trường và người nghèo của Opera San Francesco và Hiệp hội Retake. Vào Chủ nhật 10 tháng 3 vừa qua, các thành viên của Opera San Francisco, OSF, một tổ chức hoạt động vì người nghèo do các cha dòng Cappuccino thành lập vào năm 1959 và các tình nguyện viên của Hiệp hội Retake Milano đã chung tay dọn dẹp nhà ăn dành cho người nghèo ở đường Concordia, một trong những hoạt động cụ thể dấn thân vì người nghèo của hai tổ chức này. Đây là một sự kiện có mục đích chung, dấn thân vì tình yêu thành phố. Sự kiện này mang tên Cleaning, được OSF và Retake cùng với sự bảo trợ của tòa thị chính thực hiện. Bắt đầu từ 9 giờ đến 13 giờ, các tình nguyện viên của hai tổ chức cùng nhau làm việc, trả lại hình dạng ban đầu của các bức tường của nhà ăn dành cho người nghèo trên đường Concordia của OSF đã từ lâu bị bôi bẩn. Thật vậy, lối vào của nhà ăn dành cho người nghèo bị biến dạng do những hàng chữ viết trên tường và OSF đã quyết định làm sạch nó, đưa nó trở lại tình trạng ban đầu. Nhờ kinh nghiệm của Retake Milano, một hiệp hội của các tình nguyện viên từ 10 năm qua, chuyên hỗ trợ các mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống qua các hoạt động tái phát triển và nâng cao khu vực đô thị Milano và thúc đẩy phổ biến văn hóa tôn trọng công cộng và bảo vệ nét đẹp của thành phố. Việc đổi mới này trùng với dịp kỷ niệm 60 năm OSF hoạt động bác ái. Nhân cơ hội này, OSF đã lên kế hoạch cho một số sự kiện dành cho các tình nguyện viên. Marcello Longhi, phó chủ tịch của OSF, người say mê với sáng kiến, tuyên bố: sự kiện này thể hiện sự quan tâm và tình cảm dành cho thành phố và cho tất cả người dân. Một hoạt động vì cộng đồng, một nơi không chỉ của OSF mà của tất cả thành phố, đại diện cho một trong những giá trị dựa trên sự dấn thân hàng ngày của chúng tôi đối với những người đau khổ, đó là thái độ tôn trọng. Xin cảm ơn Retake Milano đã dành cho chúng tôi sự trợ giúp này trong một sáng kiến tuyệt vời và tất cả các tình nguyện viên tham gia với đầy nhiệt tình. Andrea Amato, chủ tịch của Retake Milano, với tâm tình biết ơn OSF vì sáng kiến này, chia sẻ tâm tình: chúng tôi rất vui và vinh dự được cộng tác với OSF, một tổ chức trong nhiều thập kỷ đã thực hiện một chức năng quan trọng cho những người kém may mắn. Chúng tôi tin vào một thông điệp hợp xướng về những điều thiện hảo, không chỉ nhắm đến môi trường, nhưng trước hết dành cho những người mà chính sự hiện diện của họ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên sống động. Cùng nhau chúng ta có thể làm nhiều điều, và với cử chỉ bác ái cụ thể này sẽ làm cho chúng ta vui. Cộng tác với Retake là một trong những sự kiện đầu tiên của OSF trong năm 2019, một năm đánh dấu 60 năm ra đời của tổ chức bác ái Thánh Francisco vào tháng 12 năm 1959. Fra Cecilio, người gác cổng của tu viện tại đại lộ Piave, đã mở một nhà ăn cho người nghèo ở đường Concordia. Và từ đó đến nay, nhà ăn này mỗi ngày cung cấp cho khoảng 2.500 phần ăn cho người nghèo. Đó là dịch vụ đầu tiên của OSF, và trong những năm tiếp theo sau, các dịch vụ khác được ra đời, với mục đích trao ban trợ giúp cụ thể cho người nghèo. Từ đây, mọi người nam cũng như nữ, các gia đình Italia, người nước ngoài đều có thể được hưởng các dịch vụ này. Gần đây, một dịch vụ dành cho người nghèo nữa được khai sinh tại quảng trường Wallace Square. Dịch vụ phòng tắm và tủ quần áo cho phép những người cần nhu cầu này có thể tắm giặt và có những bộ quần áo sạch sẽ. Ngoài ra còn có phòng khám ngoại trú, người bệnh nhận được thuốc và chăm sóc y tế miễn phí. Cuối cùng, trong lĩnh vực xã hội, người nghèo được hỗ trợ tìm kiếm việc làm, hướng dẫn và trợ giúp tìm nhà ở thông qua dự án Housing First và Housing Sociale. OSF cũng không quên nơi dành cho việc quyên góp của dân tặng. Ở đó, ai muốn có thể cho quần áo, thuốc và đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày. Tất cả những điều này luôn được thực hiện nhờ một số lớn tình nguyện viên, những người đã quyết định dấn thân một cách cụ thể cho tương lai của những người kém may mắn. Họ bao gồm gần 1.000 công dân. Trong số đó, 200 nhân viên y tế. Với sự dấn thân này, mỗi ngày họ thực hiện các hoạt động trợ giúp của OSF. 60 năm dấn thân cụ thể cho người nghèo, người ta có thể nhận thấy được sự ủng hộ hoạt động bác ái của OSF từ phía xã hội, các doanh nhân và công ty luôn nhiệt tình giúp OSF. Nhờ đó, OSF có thể tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay. Hoạt động bác ái của Thánh Francisco trong năm vừa qua bao gồm 738.363 bữa ăn, 65.604 lần tắm giặt, 9.772 lượt thay quần áo, 33.440 khám y tế.